Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 536, lẻn về Thục đô. Gocchuyenaudio.com. Vậy ta đi xem một chút. Nàng khẽ nâng đầu, trong giọng nói mang theo thương lượng. Ta chỉ xem một chút rồi về. Ừ, Tiêu Phương cười nhạt. Đi đi, ta chờ ngươi, nửa canh giờ sau như thương xuống núi. Mà người nói chờ nàng cũng sau nửa canh giờ lặng lẽ đuổi theo. Hắn vẫn không yên lòng nàng. Ngày trước cũng thế, hiện tại cũng vậy, sợ rằng tương lai cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Như thương một đường hỏi thăm tình huống của Đông Thục, náo loạn lớn như thế, dân chúng ngoài trăm dặm đều có thể nghe thấy. Lúc chạng vạng cũng đến được cửa thành Thục đô, thấy đại quân của thái tử tiền nhiệm đã tập trung ngoài thành. Xem chừng, tối hôm nay muốn công thành, nàng tìm góc khuất xâm nhập vào thành, mới từ trên đầu tường nhảy xuống đất, lập tức bị hai hắc y nhân lấy kiếm kề lên cổ. Đồng thời trong bóng đêm truyền đến tiếng quát chói tai. Không được động đậy, ngươi là ai? Tần Như Thương, nàng không muốn nói nhiều. Nghĩ cũng biết những người này đều là người giang hồ làm thuê cho Ẩn Nguyệt Các. Nàng chỉ cần nói ba chữ Tần Như Thương, lập tức sẽ giúp nàng nhanh chóng gặp được Trừ Thiên Minh. Quả nhiên, vừa nghe thấy cô gái nói mình là Tần Như Thương, hai hắc y nhân kia ngay lập tức tiến lên một bước. Kéo khăn che mặt xuống, bọn họ cũng chưa gặp qua Như Thương, nhưng rất dễ nhận thấy, Trừ Thiên Minh xác định đã có chuẩn bị, hoặc là miêu tả dáng vẻ nàng, hoặc là dứt khoát truyền bức họa nàng ra ngoài. Hai người kia vừa nhìn thấy khuôn mặt Như Thương lập tức vui vẻ. Sau đó cung kính mà dẫn nàng đến hoàng cung, Thục đô cái gì cũng có sẵn, mặc dù bị vứt bỏ. Nhưng dầu gì cũng là quốc đô gần mấy trăm năm, đường phố và cửa hàng cũng được sửa sang rất tốt, chủ yếu nhất là có một tòa cung điện ở đó, đồ đạc bên trong cũng hết sức đầy đủ hết, thậm chí ngay cả Long ỷ cũng không mang đi. Cách chương